Giang Tâm Thành bản thể cầm trong tay uống huyết quỷ kiếm, bước chân phiêu diêu, tung hoành tại đây mấy chục cái thượng vị U Minh quỷ đế giữa, nơi đi qua từng con thượng vị U Minh quỷ đế sôi nổi chém đầu, không có một cái thượng vị U Minh quỷ đế có thể chống đỡ được Giang Tâm Thành nhất kiếm. Mấy chục năm trước còn dọa đến Giang Tâm Thành không dám đối mặt thượng vị U Minh quỷ đế, hiện giờ đã trở thành Giang Tâm Thành tùy tay liền nhưng chém giết con kiến, kiếm quang chớp động chi gian, thượng vị U Minh quỷ đế tựa như hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống. Thần hồn trong biển, thần hồn minh nguyệt đã khuếch trương đến nửa tháng trạng, phạm vi chừng 2.000 vạn năm ánh sáng, hệ ngân hà diện tích là 10 vạn năm ánh sáng, mà Giang Tâm Thành thần hồn minh nguyệt lại có 200 cái hệ ngân hà như vậy đại. Khổng lồ thần hồn minh nguyệt nở rộ lộng lẫy quang mang, phát ra dao động chi cường có thể dễ dàng phá hủy hệ ngân hà. Giờ này khắc này nếu là làm Giang Tâm Thành trở lại ám dạ quần đảo, phóng xuất ra thần hồn minh nguyệt nói, toàn bộ ám dạ quần đảo sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị thần hồn minh nguyệt dao động hoàn toàn hủy diệt. Khủng bố thần hồn minh nguyệt đã cũng đủ Giang Tâm Thành dâng lên minh nguyệt đế tọa, phù hộ một phương bình an, trở thành một phương chúa cứu thế. Thần hồn dao động chi gian, phạm vi 20 trăm triệu năm ánh sáng đều ở Giang Tâm Thành tra xét bên trong, bất quá bởi vì âm sát chi lực cách trở, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực ở tuyệt vọng vực sâu gần có thể tra xét mấy trăm vạn năm ánh sáng, nhưng là nơi này là hạ âm thế giới, Giang Tâm Thành chỉ cần nguyện ý, thần hồn chi lực toàn lực dao động, cơ hồ có thể bao phủ một phần ngàn cái hạ âm thế giới, U Minh quỷ tộc tra xét phạm vi ở hạ âm thế giới lại bị áp súc tới rồi cực hạn, liền nguyên bản một phần vạn đều không đạt được. Giang Tâm Thành thánh thể cùng nguyên lực cũng đạt tới thượng huyền cảnh, thánh thể thượng bao phủ tầng tầng nguyệt hoa, chắc chắn trình độ có thể nói khủng bố, giờ này khắc này liền tính là một vạn viên thái dương va chạm ở Giang Tâm Thành trên người, Giang Tâm Thành cũng sẽ không có nửa điểm nhi tổn thương, nguyên lực liền không cần phải nói, giơ tay nhấc chân chi gian, Giang Tâm Thành có thể phá hủy hơn 1.000 vạn năm ánh sáng nội hết thảy, nói cách khác chỉ cần Giang Tâm Thành nguyện ý nói, một cái tát là có thể đủ chụp toái mấy trăm cái hệ ngân hà. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành chính là một tôn trong truyền thuyết thần ma, địa cầu thần thoại chuyện xưa đã vô pháp miêu tả Giang Tâm Thành vạn nhất, đốt thiên nấu hải, phá hủy thiên địa, đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng, kiếm quang tàn sát bừa bãi, mấy chục chỉ thượng vị U Minh quỷ đế thực mau liền chết một cái không dư thừa, Giang Tâm Thành nạp giới trung lại nhiều một đống chiến lợi phẩm, cũng đủ hắn tu luyện rất dài một đoạn thời gian, theo sau tiêu phí hơn một tháng thời gian, đánh chết đống lớn thượng vị U Minh quỷ đế, thích ứng sảng khoái trước thực lực, Giang Tâm Thành lúc này mới trở lại cự sơn chỗ sâu trong, tiếp tục tìm tu lên. Lúc này đây Giang Tâm Thành cùng hắn tứ đại phân thân cùng nhau bắt đầu tu luyện, đến nỗi săn thú sự tình, tự nhiên bị Giang Tâm Thành giao cho dưới trướng thượng vị hậu kỳ U Minh quỷ đế nô bộc nhóm. Hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ đế nô bộc quân đoàn đã đạt tới 100, cầm trong tay Giang Tâm Thành ban cho vững chắc Dũng Thiên Trận. Mai phục tại các địa phương, săn thú từng đám U Minh quỷ đế, vì Giang Tâm Thành cung cấp tu luyện tài nguyên, mà ở săn thú rất nhiều, này đó thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh quỷ đế nô bộc cũng bắt được rất nhiều tân nô lệ, lớn mạnh Giang Tâm Thành thế lực, khiến cho Giang Tâm Thành được đến tu luyện tài nguyên càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt Giang Tâm Thành đi vào hạ âm thế giới đã có 20 năm, bất quá tại ngoại giới xem ra, Giang Tâm Thành gần ở hạ âm thế giới đãi 2 năm thôi. Hạ âm thế giới thời gian tốc độ chảy so bên ngoài chậm gấp 10 lần trở lên, này không thể nghi ngờ cho Giang Tâm Thành càng nhiều tu luyện thời gian, khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện không lùi mà tiến tới. Trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, Giang Tâm Thành tứ đại phân thân cũng sôi nổi tiến giai tới rồi thượng huyền cảnh, hơn nữa đều đạt tới thượng huyền cảnh lúc đầu đỉnh, thực lực so với phía trước xưa đâu bằng nay. Ngày này, Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân đang ở khổ tu, bỗng nhiên có một con thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế nô bộc quỳ rạp xuống bên ngoài, chủ công, vững chắc Dũng Thiên Trận giữa xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cái gì ngoài ý muốn tình huống? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, tình hình chung hạ nếu là không có phát sinh đại sự nói, này đó U Minh quỷ đế nô bộc nhóm là sẽ không tới tìm hắn, nếu tìm lại đây, vậy thuyết minh nhất định đã xảy ra bọn họ xử lý không được sự tình, thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế nô bộc cung kính nói, khởi bẩm chủ công. Hôm nay ta cùng 300 huynh đệ đang ở săn thú thời điểm, từ bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy trăm nhân tộc tu luyện giả, lại còn có đều là thượng huyền cảnh trở lên trăng bạc nguyên sĩ, chúng ta không biết hay không hẳn là đánh chết bọn họ, còn thỉnh chủ công định đoạt, mấy trăm cái thượng huyền cảnh trở lên trăng bạc nguyên sĩ. Giang Tâm Thành sửng sốt, đây là có chuyện gì nhi, nghĩ lại tưởng tượng, lập tức biết là chuyện gì xảy ra, này hẳn là lại là vị kia năm tay U Minh quỷ thánh bút tích, vì gia tăng hà âm thế giới U Minh quỷ tộc nhóm cạnh tranh, khiến cho chém giết càng thêm kịch liệt, năm tay U Minh quỷ thánh liền đưa vào tới một nhóm người tộc con mồi cung hà âm thế giới U Minh quỷ đế nhóm săn thú, như vậy cũng có thể gia tốc hà âm thế giới U Minh quỷ đế nhóm tốc độ tu luyện, mau chóng bồi dưỡng ra một tôn U Minh quỷ thánh, đạt được một cái đắc lực giúp đỡ, cho nên năm tay U Minh quỷ thánh mới có thể làm như vậy. Giang Tâm Thành ở hà âm thế giới đãi 20 năm, này vẫn là lần đầu tiên gặp được năm tay U Minh quỷ thánh giáng xuống nhân tộc tu luyện giả làm cơ duyên, trước kia đều là giáng xuống một ít U Minh quỷ tộc linh đang dịu dược, thiên tài địa bảo linh tinh làm cơ duyên, làm hà âm thế giới U Minh quỷ đế nhóm chém giết càng thêm kịch liệt. Kỳ thật nói thật, cho dù năm tay U Minh quỷ thánh không giáng xuống nhiều như vậy cơ duyên, hà âm thế giới U Minh quỷ đế nhóm cũng sẽ liều mạng mà chém giết, liều mạng mà tu luyện tăng lên. Bởi vì ở hà âm thế giới có một cái cực kỳ tàn khốc quy tắc, đó chính là một khi hà âm thế giới có một vị U Minh quỷ đế thuận lợi mà bước vào U Minh quỷ thánh chi cảnh, như vậy này một đám sở hữu U Minh quỷ đế đều sẽ bị đánh chết làm chúc mừng. Gần liền này một cái quy tắc, liền quyết định hà âm thế giới sở hữu U Minh quỷ đế nhóm cần thiết điên cuồng mà tu luyện đột phá, điên cuồng mà giết chóc tăng lên, giết chóc những cái đó nhất có thiên phú U Minh quỷ đế. Giết chóc những cái đó sắp đột phá trở thành U Minh quỷ thánh U Minh quỷ đế, còn có giết chóc những cái đó được đến thiên đại cơ duyên, thực lực tiêu phi tiến mạnh U Minh quỷ đế nhóm, sát sát sát, phương pháp tốt nhất chính là đem hà âm thế giới giữa sở hữu U Minh quỷ đế đều cấp làm thịt, như vậy cũng chỉ dư lại chính mình một người, như vậy mặc kệ chính mình tu luyện bao lâu, đều sẽ không bị năm tay U Minh quỷ thánh đánh chết, lại còn có thể trở thành duy nhất một cái tấn chức trở thành U Minh quỷ thánh cường giả. Đương nhiên, loại tình huống này trên cơ bản sẽ không phát sinh, bởi vì năm tay U Minh quỷ thánh khẳng định sẽ không ngồi xem loại tình huống này phát sinh, lại còn có sẽ cuồn cuộn không ngừng mà hướng hà âm thế giới thả xuống càng nhiều U Minh quỷ đế, khiến cho hà âm thế giới chém giết càng thêm kịch liệt huyết tinh. Chương 1224, cứu người sao? Đây là như là dưỡng cổ giống nhau, đem sở hữu cổ trùng đều đặt ở một cái bịt kín không gian, làm cho bọn họ tận tình mà chém giết giao chiến, mãi cho đến mạnh nhất cổ vương xuất hiện. Bất quá năm tay U Minh quỷ thánh chế định quy tắc hiển nhiên càng thêm tàn khốc, bởi vì hắn vẫn luôn đều ở cuồn cuộn không ngừng mà triều hà âm thế giới thả xuống U Minh quỷ đế, này liền quyết định trận này chém giết rất khó có cái cuối, chính là một khi có rồi kết quả, sở hữu U Minh quỷ đế đều sẽ bị hắn đánh chết, so với dưỡng cổ càng thêm tàn khốc. Đúng là dùng loại này cực đoan phương pháp, năm tay U Minh quỷ thánh mới có thể đủ được đến sức chiến đấu mạnh nhất, hoặc là có thể nói nhất toàn diện, nhất xảo trá, lợi hại nhất U Minh quỷ thánh nô bộc. Vì này một mực, năm tay U Minh quỷ kinh thánh thường hướng hà âm thế giới thả xuống các loại cơ duyên tạo hóa, thậm chí là trắc trở linh tinh, chính là vì làm hà âm thế giới chém giết càng thêm kịch liệt, do đó sàng chọn ra nhất hợp hắn tâm ý U Minh quỷ thánh cấp trung phó, thậm chí có chút thời điểm vì được đến thích hợp trung phó, năm tay U Minh quỷ thánh còn sẽ chế định đặc dị quy tắc, chính là vì bồi dưỡng ra bản thân yêu cầu U Minh quỷ thánh. Thí dụ như đương năm tay U Minh quỷ thánh yêu cầu dưới trướng thêm một cái trí tuệ hình U Minh quỷ thánh trung phó thời điểm, liền sẽ chế định một ít bảo hộ trí tuệ hình U Minh quỷ đế quy tắc, khiến cho trí tuệ hình U Minh quỷ đế có thể sống càng lâu, như vậy đột phá khả năng liền lớn hơn nữa. Mà đối với này một đám U Minh quỷ đế nhóm, năm tay U Minh quỷ thánh như cũ chế định đặc dị quy tắc, đó chính là bảo hộ có thể ở U Minh quỷ đế chi cảnh lĩnh ngộ quy tắc chi đạo U Minh quỷ đế. Tại đây một đám huyết tinh rèn luyện trung, có một cái cực kỳ đặc thù quy tắc, đó chính là về quy tắc quy củ. Năm tay U Minh quỷ thánh đã từng chiếu cáo hà âm thế giới sở hữu U Minh quỷ đế, hơn nữa còn đem này quy tắc khắc lục ở hà âm thế giới một ít thấy được địa phương, đó chính là phàm là có thể ở U Minh quỷ đế chi cảnh trước tiên tìm hiểu bất luận cái gì một loại quy tắc U Minh quỷ đế, chỉ cần hơi có lĩnh ngộ, liền có thể hướng hắn xin một quả miễn tử lệnh. Miễn tử lệnh mặt trên ẩn chứa năm tay U Minh quỷ thánh bảo hộ lực lượng, có thể cho một cái U Minh quỷ đế ở trong khoảng thời gian ngắn phòng ngự vô địch, trừ phi thực lực vượt qua năm tay U Minh quỷ thánh, hà âm thế giới U Minh quỷ tộc tối cao cũng liền thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế, nơi nào có cái gì siêu việt năm tay U Minh quỷ thánh cường giả, nếu có thể ở quy tắc chi đạo thượng lại đi tới một tia, lĩnh ngộ càng sâu một ít, liền có thể lại đến một quả miễn tử lệnh, nhiều nhất có thể được đến tam cái miễn tử lệnh. Mà nếu là tam cái miễn tử lệnh đều không có dùng hết nói, liền có thể dùng tam cái miễn tử lệnh đổi lấy rời đi hà âm thế giới cơ hội, cho dù cũng không có bước vào U Minh quỷ thánh chi cảnh. Cho nên hà âm thế giới đại bộ phận U Minh quỷ đế đều biết, đối với này một đám U Minh quỷ đế nhóm, năm tay U Minh Quỷ Thánh muốn bồi dưỡng ra tới chính là có thể trước tiên lĩnh ngộ quy tắc chi đạo nghịch thiên sủng nhi. Năm tay U Minh Quỷ Thánh liền dùng như vậy phương pháp, từng đám mà bồi dưỡng chính mình yêu cầu U Minh Quỷ Thánh, kể từ đó mới có thể đủ trở thành tuyệt vọng vực sâu siêu cấp đầu sỏ chi nhất, có được tả hữu tuyệt vọng vực sâu thế cục cường đại thế lực cùng thực lực, này đó từ trên trời giáng xuống nhân tộc tu luyện giả nhóm, hiển nhiên chính là năm tay U Minh Quỷ Thánh bút tích, đã có thể gia tăng chém giết kịch liệt tính, lại có thể trợ giúp một ít U Minh Quỷ Đế nhanh hơn tốc độ tu luyện. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, chúng ta đi xem đi, nói không chừng liền có đục nước béo cò cơ hội đâu. Là, chủ công. Thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế vội vàng nói, thành thành thật thật mà đi theo âm U phân thân mặt sau, hướng tới nơi xa bước vào, chủ công muốn hay không cứu những người đó tộc tu luyện giả đâu, rốt cuộc bọn họ cùng ngài cùng tộc. Nghe xong thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế nói, âm U phân thân khóe miệng xẹt qua một mặt hờ hững tươi cười, cũng không có trả lời hắn, mà là nhanh hơn tốc độ. Nửa canh giờ về sau Giang Tâm Thành đi vào bố trí vững chắc Dũng Thiên trận địa phương, phát hiện lộng lẫy vững chắc Dũng Thiên ngoài trận mặt, đã vây đầy đến từ các địa phương U Minh Quỷ Đế nhóm. Mấy trăm cá nhân tộc tu luyện giả tắc trung bần bật mà tránh ở vững chắc Dũng Thiên trận giữa, tuyệt vọng mà nhìn bên ngoài quá ngàn U Minh Quỷ Đế nhóm. Cái này trận pháp là ai bố trí? Thoạt nhìn có chút cổ quái nha, có phải hay không chúng ta U Minh Quỷ tộc người đâu, chúng ta muốn hay không đi vào đâu, vạn nhất đi vào chui đầu vô lưới làm sao bây giờ, hẳn là không phải là chúng ta U Minh Quỷ tộc bố trí đi, nếu đúng vậy lời nói này đều qua đi thời gian dài bao lâu, như thế nào còn không có người ra tới, hơn nữa phía trước nơi này cũng không có tụ tập nhiều ít U Minh Quỷ Đế, khi đó đúng là đêm này đó nhân tộc tu luyện giả lược đi thời cơ tốt nhất, chính là lại không có U Minh Quỷ Đế động thủ. Có thể thấy được này tòa trận pháp hẳn là không phải chúng ta U Minh Quỷ tộc bố trí, đó chính là này đó nhân tộc tu luyện giả bố trí lâu, bọn họ muốn dùng loại này phương pháp chống đỡ chúng ta tiến công. Thí lời nói, ngươi khi bọn hắn ngu như vậy sao, vừa mới rơi xuống liền dùng trận pháp đem chính mình vây lên, sau đó chờ chúng ta lại đây vây giết bọn hắn, ngươi không thấy được bọn họ giữa rất nhiều người đều mờ mịt vô thố, hiển nhiên bọn họ cũng không rõ như thế nào sẽ đột nhiên ngã vào trận pháp giữa. Khi hiện tại nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc là đi vào đâu, vẫn là không đi vào đâu, hay là liền như vậy trơ mắt mà nhìn bên trong nhân tộc tu luyện giả, thẳng đến xác định trận pháp hư thật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này đàn U Minh Quỷ Đế vây quanh vững chắc Dũng Thiên trận chỉ rõ rõ, không biết hay không nên đi vào, sợ vào bẫy rập, có chút U Minh Quỷ Đế động thủ muốn đánh vỡ vững chắc Dũng Thiên trận, chính là vững chắc Dũng Thiên trận chính là thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp. Ngay cả đại nhật nguyên sĩ đều rất khó công phá, càng đừng nói là này đó U Minh Quỷ Đế. Này đó U Minh Quỷ Đế công kích nửa ngày, tưởng hết các loại biện pháp, lại liền vững chắc Dũng Thiên trận gia lông đều không có thương đến, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui bước, tiếp tục ở bên ngoài do dự. Âm U phân thân mày nhăn lại, chậm rãi đi qua, đồng thời thần hồn truyền âm, phân phó một ít lẫn vào trong đám người thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế như thế như thế, nhìn đến âm U phân thân lại đây. Cũng có một ít U Minh Quỷ Đế nhìn hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn bất quá là một cái trung vị U Minh Quỷ Đế, cũng không có nhiều ít uy hiếp, liền không hề để ý tới hắn. Liền ở ngay lúc này, một cái thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế chậm rãi đi hướng vững chắc Dũng Thiên trận, ta là sớm nhất đi vào này phụ cận, khi ta tới thời điểm này tòa trận pháp đã ở chỗ này, này tòa trận pháp giống như ở chỗ này lập thật lâu, cho nên ta cảm thấy này tòa trận pháp hẳn là hà âm thế giới di tích chi nhất. Nếu không nói người nào sẽ ngây ngốc mà vẫn luôn mở ra như vậy một tòa trận pháp, trừ lần đó ra ta quan sát rất nhiều, phát hiện này tòa trận pháp đều không phải là không có sơ hở, nếu muốn đánh phá cũng không phải rất khó, chỉ cần từ nội bộ động thủ có thể, muốn đi vào nói càng thêm dễ dàng, bởi vậy ta quyết định trực tiếp đi vào, bên trong như vậy nhiều nhân tộc tu luyện giả, sớm một chút đi vào sớm một chút được đến trận này cơ duyên, chờ ra tới thời điểm lại nghĩ cách, nói tới đây, cái này thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế nhảy dựng lên, nhảy vào vững chắc Dũng Thiên trong trận, hướng tới vài người tộc tu luyện giả nhào tới, thực mau liền bắt được hai cái trăng tròn cảnh nhân tộc tu luyện giả, cùng tiếu mồm to cắn nuốt lên, đồng thời trên người hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu trướng, hiển nhiên hai người kia tộc tu luyện giả cho hắn mang đến chỗ tốt không nhỏ. Chương 1225, các ngươi bị lừa. Nhìn tùy ý giết chóc thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế, đứng ở bên ngoài đại đàn U Minh Quỷ Đế nhóm một đám cũng không sở động, rất nhiều còn lấy xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn, đây là thác sao, biểu hiện như vậy rõ ràng, hay là còn tưởng rằng chúng ta sẽ mắc mưu không thành,

Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang chuẩn bị thu hồi vững chắc Dũng Thiên Trận rời đi, lơ đãng Giang nghĩ đến vừa mới phát lại đây một đám U Minh Quỷ Đế nhóm, trong đầu dâng lên một ý niệm, sau một lát, âm U phân thân mang theo Giang Tâm Thành bản thể cùng Tam Đại phân thân rời đi, trở lại cự dưới chân núi mặt tiếp tục khổ tu, 300 nhiều thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Đế tắc tọa trấn vững chắc Dũng Thiên Trận, vững chắc Dũng Thiên Trận mặt trên các loại cảnh tượng biến ảo, hấp dẫn bên ngoài U Minh Quỷ Đế tiến vào. Mà một khi bên ngoài U Minh Quỷ Đế giết tiến vào, liền sẽ phát hiện cái gọi là thiên tài địa bảo biến thành 300 nhiều tráng hán, đến lúc đó chờ đợi hắn chính là bị chà đạp, bị tàn sát kết cục. Giang Tâm Thành đem vững chắc Dũng Thiên Trận giao cho này 300 nhiều thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Đế, làm cho bọn họ lợi dụng vững chắc Dũng Thiên Trận bắt được càng nhiều U Minh Quỷ Đế, hoặc là giết dùng cho tu luyện, hoặc là nô dịch làm trung phó. Có này đó U Minh Quỷ Đế trợ giúp Giang Tâm Thành săn thú, Giang Tâm Thành liền có thể ở cự dưới chân núi mặt an tâm mà khổ tu, thời gian mỗi quá một ngày, Giang Tâm Thành thực lực liền tăng lên một đoạn, cứ như vậy, lại là 10 năm qua đi, mỗi một ngày, thời gian thú phân thân bỗng nhiên vừa động, ánh mắt dừng ở cách đó không xa to lớn thần tượng trận mặt trên, chỉ thấy tại đây tòa to lớn thần tượng trận mặt trên, có mấy trăm vạn cái mini trận pháp, đem toàn bộ hà âm thế giới cơ hồ sở hữu địa phương đều chiếu rọi này thường, hóa thành từng khối màn hình giống nhau đồ vật. Thời gian thú phân thân ánh mắt giờ phút này liền dừng ở trong đó một khối loại nhỏ thần tượng trận mặt trên, chỉ thấy tại đây tòa loại nhỏ thần tượng trận mặt trên, có một bức kỳ dị hình ảnh ở lập lòe, hình ảnh giữa là một cái vạn dặm lớn lên hà lưu, bất quá này hà lưu cùng khác hà lưu bất đồng chính là bên trong không có thủy, có chỉ là đếm không hết câu oán hận cùng mắng, oán ý hà lưu, đây là một cái thuần túy từ oán ý quy tắc ngưng tụ mà thành hà lưu, cũng là hà âm thế giới lớn nhất tạo hóa chi nhất. Ở hà âm thế giới bởi vì thiên địa nguyên lực quá mức nồng đậm, bên trong lại có đủ loại độc đáo khoáng vật di tích linh tinh, hơn nữa thời không chi hạch đặc thù hiệu quả. Rất nhiều quy tắc thường thường sẽ ở hà âm thế giới hiện ra cụ thể hình thái, lưu động ở hà âm thế giới các góc. Bất quá này đó quy tắc hiện ra cụ thể hình thái thời gian giống nhau đều sẽ không quá dài, nhiều nhất cũng liền mấy chục năm, thiếu nói mới một hai năm. Nếu đệ tam bước tu luyện giả thừa dịp quy tắc hiện ra cụ thể hình thái thời điểm ở bên cạnh tìm hiểu nói, lĩnh ngộ đến này đó quy tắc tỷ lệ đem bạo tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Chính là bởi vì điểm này nhi, hà âm thế giới mới có thể trở thành tuyệt vọng vực sâu cao cấp nhất bảo địa chi nhất, liền tính là ở tuyệt vọng vực sâu trăm ngàn loại kỳ bảo trung cũng xếp hạng hàng đầu. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu đại nhật nguyên sĩ phục sát hà âm quỷ thánh, mục đích chính là vì được đến thời không chi hạch, có được hà âm thế giới. Đáng tiếc hà âm quỷ thánh âm hiểm ác độc, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, vài tỷ năm qua đi, cho tới nay không có một cái đại nhật nguyên sĩ có thể từ hà âm quỷ thánh thủ trung cướp đi thời không chi hạch. Giang Tâm Thành sở dĩ tiêu phí vài thập niên thời gian, ở toàn bộ hà âm thế giới bày ra mấy trăm vạn nho nhỏ thần tượng trận, mục đích chính là vì có thể đúng lúc phát hiện này đó hiện ra ra cụ thể hình thái các loại quy tắc. Một khi gặp được chính mình yêu cầu quy tắc, Giang Tâm Thành liền có thể trước tiên đuổi qua đi. Mượn dùng quy tắc hà lưu tu luyện, giờ phút này bố trí thần tượng trận liền phát huy tác dụng, khiến cho Giang Tâm Thành trước tiên phát hiện hiển hiện ra oán ý quy tắc, tuy rằng không phải chính mình yêu cầu quy tắc hà lưu, bất quá này vẫn là Giang Tâm Thành lần đầu tiên ở hà âm thế giới phát hiện quy tắc hà lưu, tự nhiên muốn đi hảo hảo xem vừa thấy, một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, âm u phân thân hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở cự dưới chân núi mặt. Hướng tới oán ý quy tắc hiện ra hình thái địa phương cấp trì mà đi. Mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành đi tới oán ý quy tắc nơi địa phương, phát hiện nơi này đã thành một mảnh chiến trường, mấy ngàn U Minh Quỷ Đế ở chỗ này điên cuồng mà chém giết, tranh đoạt tìm hiểu oán ý quy tắc quyền lực, nơi nơi đều là tùy ý lưu quang, nơi nơi đều là ẩu đả U Minh Quỷ Đế, phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng một mảnh hỗn độn. Đối với này hết thảy oán ý hà lưu chút nào không vì chỗ động, tiếp tục chậm rãi chảy xuôi, chảy qua không trung, chảy qua núi cao, chảy qua rừng rậm. Tùy ý rất nhiều U Minh Quỷ Đế ở nó chung quanh chém giết, âm u phân thân hướng tới oán ý hà lưu nhìn lại, hoảng hốt gian chỉ cảm thấy trước mặt cảnh sắc biến đổi, trước mắt tựa hồ xuất hiện vô số đầy mặt oán hận nhân tộc, nguyên thú, U Minh Quỷ tộc, bọn họ oán độc mà nhìn chằm chằm hắn, phát ra đủ loại nguyền rủa, liền tính lấy Giang Tâm Thành thực lực, cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Oán ý quy tắc, thiên địa chi gian trung cấp quy tắc chi nhất, ẩn chứa cực kỳ khủng bố mặt trái lực lượng, một khi có thể tìm hiểu oán ý quy tắc, có thể ở vô thanh vô tức bên trong làm địch nhân tràn ngập oán hận, do đó làm ra rất nhiều có vi lẽ thường sự tình, này lực công kích cũng rất là khả quan,